Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1225, tinh thần lực trang bị. Hoàng Siêu bình thường sẽ không đối người mình dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn. Dùng chính xác đạo lý đi giáo dục người khác, chậm rãi cải biến đối phương quan điểm, đem dẫn đạo đến hăm hở tiến lên hướng lên trên đường. Mới là hắn thích nhất trạng thái. Bất quá nơi đây tình hình đặc thù, đại đa số người đối với Hoàng Siêu căn bản không có nhận đồng. Hắn nhớ lấy chồng giảng đạo lý, cũng không có nhất cơ bản cộng đồng điều kiện tiên quyết. Yêu quốc giáo dục, ít nhất đối phương được thừa nhận là các ngươi quốc gia đích người mới có dùng a. Đối mặt loại này đạo lý không tốt nói tình huống, Hoàng Siêu chỉ có thể để bọn họ biết một chút về lực lượng chân chính, không có quá nhiều hỗn loạn. Tuy là bắt rất nhiều người, nhưng là tội phạm bản thân đều thành thật nhận tội. Muốn mang tiết tấu người, cũng sẽ bị Hoàng Siêu trực tiếp quan chiếu một chút. Điều này làm cho Hương Giang ở quỷ dị trong bầu không khí vẫn bảo trì yên ổn cục diện. Theo Hoàng Siêu bắt đầu tháng đủ, dường như có thể so với trước đây càng hưng vượng. Trần Long đã thật lâu không có gặp phải chính mình những cái này hồ bằng cẩu hữu. Sau lại một liên hệ, bọn họ dĩ nhiên gia nhập kiến trúc đội. Mỗi ngày từ sớm làm đến muộn, nặng nhọc lao động, để bọn họ không có gây hấn gây chuyện thời gian, nhưng lại xem như là thực hiện, ăn xong ngủ ngon. Mệt mỏi như vậy đương nhiên đón đến muốn cơm ăn, dính vào gối đầu là có thể ngủ. Ồ, đốc công gọi ta là đi bồi bàn. Không nói, đối phương cúp điện thoại. Trần Long nghĩ đến bình thường lúc này, đối phương không phải ở quậy, chính là ở trên đường muốn tìm một người cướp đoạt, cảm thấy cả cái thế giới đều trở nên xa lạ. Hắn ở Weibo bên trong viết, ta không biết Hoàng Siêu là không phải một ác ma, nhưng hắn thực sự để bằng hữu của ta toàn bộ đều biến thành một người khác. Hắn cặn kẽ nhớ việc trải qua của mình cùng những người khác nơi đó tư liệu, phát hiện Hoàng Siêu để rất nhiều người xảy ra tuyệt đối không thể thay đổi thật lớn. Những người đó thật đúng là chính bọn nó sao? Bọn họ càng giống như là có ý thức cơ khí. Đây là phản loài người thủ pháp. Thế giới phải nhận thức đến điểm này, tới chế tài Hoàng Siêu ác ma này. Hắn càng viết càng có lực. Cảm giác mình giống như là hướng ma vương quơ lên bảo kiếm dũng sĩ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn sẽ chém đứt ác ma, đạt được bảo tàng cùng công chúa. Sau đó hắn đem tự viết nội dung tất cả đều thủ tiêu. Không có chút nào yêu thương tất cả. Hắn nhàn nhạt nói ra. Làm sao không muốn tự mình tìm đường chết đâu. Nơi đây nhìn như không có bị phong tỏa, kỳ thực so với bất luận cái gì quân đội phong tỏa còn đáng sợ hơn. Hoàng Siêu ở chỗ này trưởng khống tất cả, tiêu diệt tất cả nổi loạn nảy sinh. Ở trên thiên kiện cục tạm thời đại lâu văn phòng bên trong, Hoàng Siêu đẩy ra tọa ỷ, đi tới cửa sổ sát đất trước, quan sát chỗ ngồi này phồn hoa mà mục nát thành thị. Muốn xinh đẹp giải quyết liên quan tới nhân vấn đề, hắn được tiêu hao số lượng cao tinh thần, mà mỗi thời mỗi khắc hắn duy trì tinh thần liên hệ đều đang gia tăng. Hắn xoa xoa chính mình hai bên huyệt thái dương, trong đó căng đau cũng không có bất kỳ tiêu trừ dấu hiệu. Như loại này chóc cấp bách tình hình, ta phải lộng một cái chuyên nghiệp tinh thần máy móc. Cái này há lại không phải là giáo sư. Trác Song não cường hóa nghi. Chức năng này đơn giản là vì Hoàng Siêu lượng thân làm theo yêu cầu. Hoàng Siêu mấy ngày liền kiện cục sau này nơi dùng chân đều tìm xong rồi. Hiện tại đang sửa chữa. Xem ra trở về có thể đem tầng hầm ngầm thiết trí vì nhất cao cấp cấm khu. Hoàng Siêu xử lý tốt hiện thực thế giới một ít tình huống, trực tiếp vùi đầu vào mới thế giới. Đây là chiến cảnh ban đầu điện ảnh, dấu bé ít chiến cảnh một dấu lớn. Ta không thể bằng vào ta bây giờ trạng thái hướng bên kia phóng. Hắc hắc,